Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318. Tiêu Văn đối Khâu Gia người hoàn toàn vô cảm, muốn trả thù bọn họ cũng bất quá là vì nguyên chủ cùng với Khâu Gia người đem hắn ghê tởm tới rồi. Chỉ là trả thù loại sự tình này sao? Tổng không thể nhân ra não tàn phải đem nhân ra giết chết. Còn không đến mức đến cái kia nông nỗi. Khâu Minh Thông cái này con nuôi nguyên chủ không tính hận. Nhưng trước sau vô pháp tiêu tan. Bất quá Tiêu Văn cảm thấy Khâu Gia phá sản sau lấy Khâu Minh Thông kia bị Khâu phụ Khâu mẫu sủng ra. Tới nuông chiều tính tình đời này nếu là không mau học cấp tốt trường hiểu chuyện lên nhật tử chỉ. Sợ sẽ rất khổ sở. Mà vị kia còn dưỡng ở nước ngoài tư, sinh tử. Tuy rằng là tư sinh tử nhưng quái cũng chỉ có thể trách Khâu phụ cái kia kỳ ba. Nguyên chủ Khâu Minh Tông đời trước cũng chưa bao giờ biết qua hắn tồn tại. Đối hắn không hề cảm giác, trực tiếp làm lơ liền hảo. Cuối cùng Tiêu Văn vẫn là không tính toán để ý tới Khâu gia những người đó. Nghĩ đến Khâu gia kia gia thị giá trị mấy ngàn vạn tiểu công ty game. Hắn quyết định tiến vào đại học sau liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị tiến vào trò chơi ngành sản xuất. Cho nên hắn lựa chọn Kinh Đô Đại học máy tính hệ. Tiêu Văn ở thi đại học sau nghỉ hè cũng không cùng Tiêu phụ Tiêu mẫu nơi nơi du lịch. Thật sự là hắn trong khoảng thời gian này nhiệt độ quá cao. Còn thượng quá vây cổ hot search đệ nhất danh. Diện mạo cũng là công nhận độ cao soái khí tuấn Mỹ. Còn thường xuyên có phóng viên tới phỏng vấn hắn. Cho nên hắn vẫn luôn đãi ở Tiêu gia không ra cửa. Không ra khỏi cửa có rảnh liền soát soát vây cổ. Ở nghỉ hè mau kết thúc khi Tiêu Văn nhìn chính mình vây cổ hạ đám kia kêu phải cho hắn sinh hầu tử nhan phấn. Rất nhiều đều là con cú 11-2 điểm còn chưa ngủ. Hắn không nhịn xuống đã phát đều vây cổ đi ra ngoài. Đã trễ thế này còn ở soát vây cổ. Bài tập hè bổ xong rồi sao? Nghỉ hè nghỉ sau liền đến chỗ lãng đem bài tập hè quên đến không còn một mảnh. Mau khai giảng mới nhớ tới. Vì thế khai giảng mấy ngày hôm trước đó là hôm trời tối ngày bổ tác nghiệp. Cho dù là đệ tử tốt cũng có rất nhiều người là ở ngay lúc này bổ tác nghiệp. Vì thế Tiêu Văn một cái vây cổ dẫn vô số học sinh đau chân. Học thần đại đại hảo đáng giận. Ta đều cay sao nỗ lực bổ tác nghiệp. Còn cố ý nhắc nhở ta còn có thật nhiều tác nghiệp không bổ xong QAQ bổ tác nghiệp bổ. Đến thập nhị điểm quá mệt nhọc. Tới liếm liếm học thần đại đại thịnh thế mỹ nhan để nâng cao tinh thần, còn kém 10 thiên chu. Nhớ không viết, học thần đại đại phù hộ ta cấu tứ như nước tiểu băng. Hắc hắc, học thần đại đại uy hiếp sai rồi người Nga. Ta chính là trước viết xong bài tập hè mới đi ra ngoài lãng, chúng ta trung gian ra một cái phản. Đồ, đánh chết trên lầu, đánh chết trên lầu cái kia phản đồ. Đánh chết trên lầu cái kia phản đồ thêm một, thêm nhị, thêm tam. Thêm thân phận chứng hào, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiêu Văn ở khai giảng sau lại đến Kinh Đô Đại học khi cũng coi như khiến cho một trận không nhỏ. Oanh động, thật sự là hắn thi đại học thành tích quá mức truyền kỳ. Cho dù ở hội tụ cả nước đứng đầu học sinh đệ nhất học phủ trung cũng là phi thường lệnh người chấn. Động, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là xem mặt. Nếu là cái diện mạo thường thường vô kỳ hoặc là xấu xí học thần. Nhiều lắm mọi người khiếp sợ từng cái liền vứt chi sau đầu. Có lẽ ngày sau nhớ tới còn sẽ trở thành trong miệng đề tài câu chuyện. Nhưng tuyệt không sẽ giống như bây giờ khiến cho Tiêu Văn đều thành võng hồng. Còn không phải là bởi vì hắn nhan hảo sao. Mới vừa vào giáo liền ổn ngồi giáo thảo chi vị. Tiêu Văn đối này không chút nào để ý. Cái gọi là giáo hoa giáo thảo bất quá là nào đó nhàn rỗi không có chuyện gì người bình chọn ra tới. Càng nhiều hiếu học học sinh đều là trầm mê học tập chưa bao giờ biết những việc này nhi. Tựa như Tiêu Văn, hắn cũng là ở phía sau tới bị người kêu giáo thảo mới biết được. Nguyên lai trong trường học còn có bình cái này. Tiêu Văn lựa chọn máy tính hệ, nhưng ngày thường không giờ dạy học cũng sẽ chạy đến hệ khác đi bàng thính. Không bàng thính cũng sẽ oa ở thư viện. Hắn còn ở tự hành học tập thế giới này trò chơi phương diện tri thức. Tạm thời không có cấp khó gian nổi sáng tạo công ty một đầu chui vào trò chơi ngành sản xuất. dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn sinh hoạt quy luật đến phảng phất lão cán bộ. Buổi sáng chưa bao giờ ngủ nướng, đúng giờ 5 giờ rưỡi rời giường rèn luyện. 6 giờ rưỡi ăn bữa sáng. Sau đó có khóa đi học không khóa đi thư viện. Chưa bao giờ trộn lẫn mặt khác đồng học tụ hội A xã đoàn, hoạt động A linh tinh. Ngay cả cùng ký túc xá đồng học cũng rất ít giao lưu. Đảo không phải hắn không tốt giao tế cố tình làm độc hành hiệp. Thật sự là hắn cảm thấy cùng một đám hài tử không có gì hảo giao lưu. Chẳng sợ bọn họ đều là danh giáo sinh viên. Hắn sinh hoạt quá quy luật. Mỗi ngày đi địa phương liền kia mấy cái. Vì thế, một ngày nào đó bắt đầu, Tiêu Văn phát hiện chính mình đi thư viện hoặc là hồi ký túc xá trên đường tổng hội có trang điểm. Đến xinh xinh đẹp đẹp nữ sinh chờ hắn chặn đường thông báo. Còn chưa đi vào xã hội nữ sinh xem tài hoa xem nhan giá trị tới chọn bạn trai. Chẳng sợ Tiêu Văn kia bị Tiêu gia thu dưỡng cô nhi thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Cũng có rất nhiều không ngại cái này nữ sinh che già măng mọc thông báo. Đối với những cái đó thông báo, Tiêu Văn mỗi lần đều là chính xác lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tìm bạn gái. Bạn gái không có học tập làm ta vui sướng. Bạn gái làm ta phiền não. Học tập xử ta vui sướng. Ta trầm mê học tập. Vô pháp tự kềm chế. Không có thời gian yêu đương. Hắn cự tuyệt lệnh vô số thông báo nữ sinh chít cắt trầm xa. Tất cả mọi người cảm thấy hắn đây là lấy cớ. Thậm chí có chút bụng dạ hẹp hòi nữ sinh ở bị cự tuyệt sau còn ở trường học trên diễn đàn bôi đen. Hắn, một cô nhi liền tính thành tích lại hảo lại có thể thế nào. Về sau ra trường học tìm công tác cũng không nhất định có thể tìm được tốt cũng không phải nói. Danh giáo tốt nghiệp sinh viên liền nhất định có thể tìm được hảo công tác. Rất nhiều thời điểm vẫn là muốn xem quan hệ xem bối cảnh. Nhưng mà thực mau Tiêu Văn liền bắt đầu vả mặt. Tuy rằng hắn cũng không biết có người bôi đen hắn, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn vả mặt. Tiêu Văn trực tiếp tìm được rồi Kinh Đô Đại học hiệu trưởng. Nói cho hắn, ta đã nghiên cứu ra thực tế ảo giả thuyết kỹ thuật. Thực tế ảo giả thuyết kỹ thuật là hắn ở kia khoa học kỹ thuật phát đạt tinh tế thế giới học được. Tinh tế thế giới đều có thể sáng tạo ra hoàn toàn chân thật giả thuyết thế giới thứ hai. Tiêu Văn lấy ra tới thực tế ảo giả thuyết kỹ thuật kỳ thật chỉ là thấp xứng sơ cấp bản. Bởi vì hắn chỉ là tính toán làm game online thực tế ảo mà thôi. Loại này xưng được với là vượt thời đại kỹ thuật hắn không thể tùy tùy tiện tiện liền lấy đi ra. Ngoài, còn phải cùng quốc gia thông báo. Bởi vậy Tiêu Văn cái thứ nhất liền nghĩ tới Kinh Đô Đại học hiệu trưởng. Làm cả nước đệ nhất học phủ hiệu trưởng. Hắn trên người là có không thấp chức quan. Nhân mạch quan hệ càng là vô cùng rộng lớn. Phải biết rằng liền lãnh đạo quốc gia đều là từ Kinh Đô tốt nghiệp đại học. Thực mau Tiêu Văn liền thông qua hiệu trưởng quan hệ cùng quốc gia người bắt đầu rồi tiếp xúc. Lần này tiếp xúc rất hài hòa. Đem thực tế ảo giả thuyết kỹ thuật nộp lên quốc gia hơn nữa bảo đảm tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Quốc gia bảo đảm vì hắn game online thực tế ảo công ty hộ giá hộ tống cho lớn nhất duy trì. Ngay cả gây dựng sự nghiệp, lúc đầu tài chính đều có thể từ quốc gia vô tức cho vay. Sau lưng có đại chỗ dựa đương nhiên sướng lên mây. Vì thế Tiêu Văn liền bắt đầu sáng tạo game online thực tế ảo công ty. Tên đơn giản sáng tỏ. Đã kêu Tiêu Thị game online thực tế ảo. Nguyên vẹn biểu hiện ra hắn đối Tiêu gia vợ chồng hai cảm tình. Kinh Đô Đại học bọn học sinh bỗng nhiên phát hiện bọn họ cái kia học tập cuồng giáo thảo cư nhiên. Bắt đầu trốn học, thư viện cũng không đi. Mỗi ngày đi sớm về trễ thậm chí mấy ngày không trở về trường học. Thần thần bí bí cũng không biết đang làm gì. Sau lại càng là trực tiếp từ trường học ký túc xá dọn đi ra ngoài. Này đó động tác khiến cho bọn học sinh sôi nổi suy đoán. Bất quá không biết nội tình bọn họ không đoán được mấu chốt thượng. Nhưng thật ra giận phát rồi không ít bị Tiêu Văn đè ép nổi bật tâm sinh ghen ghét người chửi bới. Nhưng mà xem Tiêu Văn vài thiên không tới trường học phương diện cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Rất nhiều minh bạch người đều cảm thấy này trong đó hẳn là có cái gì bí ẩn. Mà phi nào đó chửi bới giả nói Tiêu Văn sa đọa ở bên ngoài kim ốc tàng kiều gì đó. dấu bé mãi cho đến mấy tháng sau. Tiêu Văn Thành lập game online thực tế ảo công ty đáp nổi lên cái giá. Game giả thuyết thương cùng giả thuyết mũ giáp đều sinh sản ra không ít hàng mẫu sau. Hắn triệu khai cuộc họp báo, ngay cả trung ương bản tin thời sự đều vì hắn game online thực tế ảo đánh quảng cáo. Kinh đô đại học mọi người mới bừng tỉnh minh bạch Tiêu Văn trong khoảng thời gian này biến mất là làm cái gì đi. Nguyên bản những cái đó ghen ghét hoặc là khinh thường Tiêu Văn người lúc này tâm tình đều phi thường phức tạp, mặc kệ Tiêu Văn xuất thân như thế nào, hắn có thể nghiên cứu ra thực tế ảo giả thuyết kỹ thuật, liền đủ để chứng minh hắn thiên tài. Đây là liền quốc gia đều phải coi trọng nhân tài, nơi nào là người thường có thể so sánh được, mà game online thực tế ảo xuất hiện ở trong ngoài nước đều giống như ném xuống một viên đạn hạt nhân. Khiến cho vô số người kích động nghị luận, nếu không phải có cuộc họp báo thượng game giả thuyết thương cùng giả thuyết mũ giáp sử dụng đăng nhập vào game video cùng quốc gia phía chính phủ bối nổi mở rộng. Thật đúng là không ai dám tin tưởng chỉ tồn tại với tiểu thuyết trong ảo tưởng game online thực tế. Ảo thế nhưng trở thành sự thật, vẫn là thượng giới thi đại học toàn khoa mãn phân cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên tự mình nghiên cứu ra tới. Tiêu Văn có thể nhanh như vậy liền làm ra tới game online thực tế ảo, cũng là vì hắn trực tiếp đem tinh tế thế giới nào đó game online thực tế ảo cấp dập khuôn lại đây. Từ kỹ thuật đến trò chơi kế hoạch đều có sẵn. Duy nhất yêu cầu hắn nghiên cứu chính là game giả thuyết thương cùng giả thuyết mũ giáp. Cũng không phải game giả thuyết thương cùng giả thuyết mũ giáp kỹ thuật quá cao, mà là kỹ thuật thấp. Ở tinh tế thế giới có trí não, mọi người tinh thần lực phổ biến không tồi, có thể tùy thời đổ bộ tinh võng chơi game online thực tế ảo. Mà thế giới này người tưởng đăng nhập trò chơi liền yêu cầu game giả thuyết đăng nhập thiết bị. Kỹ thuật quá cao, thế giới này năng lực sản xuất theo không kịp. Cho nên Tiêu Văn chỉ có thể nghiên cứu như thế nào lấy hiện có kỹ thuật làm ra thấp xứng game giả thuyết thương cùng giả thuyết mũ giáp. Liền cùng rất nhiều tiểu thuyết viết như vậy. Game giả thuyết thương tại tuyến thời gian cùng trò chơi thể nghiệm đối người thân thể trợ giúp đều phải so giả thuyết mũ giáp hảo. Giả thuyết mũ giáp so khoang trò chơi tốt chỉ có một chút tiện nghi. Tiêu Văn ở xác định game giả thuyết thương cùng giả thuyết mũ giáp năng lực sản xuất sau, xác định game online thực tế ảo ở một tháng sau chính thức khai phục. Bàn tay vung lên tỏ vẻ có thể bắt đầu thả xuống quảng cáo. Quảng cáo phương diện này hắn chỉ cần chi trả trên mạng một ít trang web quảng cáo phí dụng, như là đài truyền hình thượng quảng cáo, chỉ cần là quốc gia đài truyền hình liền toàn bộ miễn phí, còn đều là hoàng kim khi đoạn quảng cáo. Tác giả có lời muốn nói, chi tình ta nói kia thiên vô CP vị diện giao dịch văn. Đại gia có thể chính mình đi chương trước bình luận khu tìm thư danh. Khụ khụ. Kỳ thật ta không tốt lắm ở Tấn Giang đề cử khởi điểm văn. Phía trước đẩy cũng muốn xóa rớt. Tiêu Văn Xuyên đồng nghiệp tỉ muội văn. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, di động áp đẳng điểm tiếng tác giả chuyên mục có thể tìm được này thiên tồn cảo văn. Văn án, là một vị khống chế vô số luân hồi giả sinh tử chấn áp chư thiên vạn giới chủ thần. Tiêu Văn sinh ra nhân loại tình cảm. Hắn muốn học sẽ ái, cho nên muốn nói cái luyến ái. Vì thế Tiêu Văn liền bắt đầu phong ấn ký ức xuyên qua các thế giới. A, ta như vậy ưu tú ta ai cũng chướng mắt. Thực xin lỗi, ta không muốn cùng nam hài giấy yêu đương. Rốt cuộc tìm được một cái thích nữ hài. Vì cái gì không thể ở bên nhau? So với yêu đương quả nhiên vẫn là tu luyện càng sảng. Ngoặc kép, cuối cùng, chủ thần đại nhân vẫn là chỉ độc thân cầu QAQPS. Tiêu Nam Thần Xuyên chính là đồng nghiệp tác giả viết đồng nghiệp văn, cho nên cốt truyện gì đó đều là mây bay, đường nguyên sang xem cũng không thành vấn đề. Nhiệm vụ linh tam 1. Hết chương.